Tiên công khai vật, chương 19:19, cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, đây là cạm bẫy, kẻ có thể làm chuyện này. Chẳng lẽ là hai nhà kia, hay là thành chủ một phương? Ninh Chiến Cơ vừa kinh ngạc vừa tức giận, vừa chỉ huy mọi người kết trận, vừa phái người đi dò la. Kết quả dò la rất tệ. Quảng trường dưới lòng đất này giống như một trạm trung truyền, kết nối với nhiều lối đi, mà từ những lối đi này đang trào ra một lượng lớn yêu thú. Các tu sĩ Ninh gia bố trí trận pháp phòng ngự ở một góc quảng trường, dốc toàn lực kích hoạt trận pháp. May mắn là bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, mang theo rất nhiều trận bàn, nên mới có thể nhanh chóng xây dựng phòng ngự trận. Phòng ngự trận được kích hoạt, hình thành một bức tường ánh sáng băng, bao vây thành nửa vòng tròn, kết hợp với bức tường phía sau tu sĩ, tạo thành một vòng tròn. Bầy hỏa nhung thử thứ nhất xung kích tới, cùng bên ngoài so sánh, hỏa nhung thử xuất hiện lúc này đã cao cỡ nửa người. Bầy hỏa nhung thử điên cuồng va chạm, rất nhiều chuột trực tiếp đâm chết tại trên tường băng. Tường băng xuất hiện khe nứt, một số dung nham ma đầu tung bay ở giữa không trung, vượt qua tường băng, giết tới đây. Tu sĩ Ninh gia phối hợp ăn ý, đã sớm chuẩn bị đại lượng pháp khí khởi động, lấy phi kiếm, phi châm làm chủ, bắn thủng dung nham ma đầu, tranh thủ thời gian quan trọng. Phòng ngự trận thứ hai được dựng lên, tạo thành một vòm bán cầu che chắn cho mọi người. Bỗng chốc, tiếng ồn ào bên ngoài trận giảm đi rất nhiều. Tiếp tục dựng trận, Ninh Chiến Cơ mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Các tu sĩ Ninh gia vừa bố trí xong tòa đại trận thứ ba, hình thành một đạo quang trụ chống đỡ không gian xung quanh, thì có một đạo khí tức to lớn đột nhiên tỏa ra. Các tu sĩ kinh ngạc nhìn nhau. Khí tức kim đan, chẳng lẽ chúng ta đang truy đuổi một tu sĩ kim đan? Ta nhớ ra khí tức này rồi, đó là Trịnh Song Câu, lão tổ Trịnh gia. Chẳng lẽ Trịnh gia muốn ra tay với chúng ta? Tu sĩ Ninh gia bắt đầu hoảng loạn. Tất cả im lặng, Ninh Chiến Cơ quát lớn. Nếu thật sự là Trịnh Song Câu muốn đối phó với chúng ta không thể nào thoát khỏi nơi này. Nhưng khả năng này quá nhỏ. Bọn họ nếu thật sự muốn ra tay, hại những người chúng ta làm gì? Đánh rắn động cỏ sao? Chúng ta sẽ không phải là mục tiêu tấn công đầu tiên. Ninh Chiến Cơ vừa ổn định cảm xúc, liền nhìn thấy một bóng người, tay cầm song câu, trực tiếp xông qua vô số yêu thú, lao vào một lối đi nào đó. Là Trịnh Song Câu, ta nhìn thấy vũ khí nổi tiếng của lão, Nhật Nguyệt Câu. Phù, lão ta không phải đến đối phó với chúng ta. Tu sĩ Ninh gia vừa buông lòng, lại lập tức căng thẳng, bởi vì sức tấn công của yêu thú tăng mạnh, áp lực phòng ngự của trận pháp tăng vọt. Ninh Chiến Cơ bất đắc dĩ phải ra lệnh, để thuộc hạ chia thành từng tiểu đội, xông ra khỏi trận pháp, giảm bớt áp lực cho trận pháp. Dù sao cũng là trận pháp được bố trí vội vàng, không vững chắc, yêu thú hung hãn, cho dù tu sĩ Ninh gia liều chết chiến đấu, bức tường băng thứ nhất vẫn nhanh chóng bị phá vỡ, quả cầu bảo vệ thứ hai cũng không chống đỡ được bao lâu. May mắn là tu sĩ Ninh gia đã nhân cơ hội bố trí thêm trận thứ tư. Mọi người co cụm trong cột sáng, khó khăn phòng thủ. Ninh Dũng mặt mày tái mét, thân thể run rẩy, chẳng lẽ hôm nay chúng ta sẽ chết ở đây sao? Ninh Trầm cũng không còn bình tĩnh, vẻ mặt hoảng loạn, luống cuống. Ninh Triết cũng có biểu hiện tương tự, nhưng đáy mắt lại lóe lên tia sáng mờ ảo. Đột nhiên ba tiếng nổ lớn, đất rung núi chuyển, yêu thú hoảng loạn bỏ chạy, một bóng đen trực tiếp phá vỡ tường, xông vào quảng trường dưới lòng đất. Sau đó, tu sĩ Kim Đan Trịnh gia, Trịnh Song Câu cũng đuổi theo. Lũ chuột nhát, dám ngấp nghé tiên cung, lưu lại mạng cho ta. Trịnh Song Câu quát lớn, Trịnh Song Câu dốc toàn lực quét ngang,